Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, chương 842, Trác Tử Hàng xấu hổ. Băng Phong lão tổ, Xích Thiên thần chủ bọn người nghe vậy, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Tần Đình nói không tệ, hắn có được hôm nay bực này địa vị, có thể nói chính là dẫm lên bọn hắn thi cốt trên vị. Trăm vạn năm truyền thừa đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trăm vạn môn nhân đệ tử vô tội chết thảm. Nghĩ tới đây, Băng Phong lão tổ, Xích Thiên thần chủ bọn người trong lòng chính là sinh ra điên cuồng sát cơ. Chớ đừng nói chi là, bây giờ có thể nhường Tần Đình Lâm vào độc thân một người cục diện. Vẫn là Vạn Tinh lão tổ bản thân hy sinh mới đổi lấy. Hôm nay, tất sát Tần Đình, mới có thể không âm Vạn Tinh lão tổ nhờ vả, khả năng xứng đáng những cái kia chết thảm đồng môn thân bằng, cùng những cái kia vô tội sinh linh. Nhìn thấy trên mặt mọi người điên cuồng sát cơ, Tần Đình mặt mỉm cười, có vẻ không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn quanh tứ phương, lơ đễnh nói, như thế gióng trống khua chiêng, hao tổn tâm cơ, liền các ngươi những người này. Dứt lời, trên mặt hắn còn có mấy phần vẻ thất vọng, phảng phất là cảm giác người quá ít, lại thêm ta đây, hư không lắc lư, một người chắp tay đi tới, xuất hiện sau lưng Tần Đình, áo quần không gió mà lay, bay phất phới, tản ra cực kỳ khủng bố uy thế. Hắn mặc dù chỉ là một tôn thần chủ, nhưng là cho Tần Đình cảm giác lại không yếu tại Băng Phong lão tổ vị này thần tôn. Người này, chính là Trác Tử Hàng. Trác Tử Hàng nhìn qua Tần Đình, một mặt cười lạnh, Tần Đình, ngươi không nghĩ tới ta còn chưa chết đi. Tần Đình khẽ chau mày, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người phương nào? Trác Tử Hàng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Lập tức khuôn mặt trở nên đỏ bừng, trong lòng xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Hắn cùng Tần Đình có huyết hải thâm cừu, bởi vì Tần Đình hắn mới rơi vào bây giờ cái này tình trạng. Nhưng là Tần Đình, lại không biết hắn. Đối với Tần Đình tới nói, hắn bất quá là một cái tiểu nhân vật, thậm chí không cần nhận biết tiểu nhân vật, tiện tay liền có thể bóp chết tiểu nhân vật. Tần Đình không biết hắn, cũng tại lẽ thường bên trong. Nhưng là Trác Tử Hàng trong lòng vẫn như cũ là sinh ra vô cùng xấu hổ giận dữ cùng. Một tia xấu hổ, chỗ hắn tâm tích lự, không tiếc liên hợp mấy vị cổ lão tồn tại đi tìm Tần Đình trả thù. Kết quả là lại phát hiện Tần Đình căn bản cũng không nhớ kỹ không biết hắn người này. Phảng phất hết thảy đều là chính hắn một đầu nóng nháo kịch. Băng Phong lão tổ, Xích Thiên thần chủ đám người cùng Tần Đình mặc dù có huyết hải thâm cừu, nhưng là Tần Đình dù sao cũng là biết rõ bọn hắn danh hào. Nói một cách khác, bọn hắn cùng Tần Đình là cùng một giai tầng người, là có kết thù tư cách, mà Tần Đình nhưng căn bản không biết mình. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tự mình chỉ là một cái dâu ria tiểu nhân vật. Phảng phất liền cùng Tần Đình kết thù tư cách cũng không có. Trác Tử Hàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Ta là Trác Tử Hàng, bái ngươi ban tặng mới rơi vào hôm nay kết cục này. Tự nhiên là muốn lấy một cái công đạo. Trác Tử Hàng trong mắt tràn đầy lửa giận, trong lòng đối Tần Đình hận ý lại là sâu mấy phần. Trác Tử Hàng, Tần Đình nhíu mày, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia hiểu rõ. Chợt nhớ tới trước đó Lâm Lang lão tổ cầu hắn sự kiện kia. Trong đó giống như chính là muốn tru sát một vị tên là Trác Tử Hàng người trẻ tuổi. Xem ra việc này chính Huyền Thần Tông cũng không có làm thỏa đáng. Không chỉ là nhường Trác Tử Hàng trốn thoát, hơn nữa còn nhường người này có mấy phần hướng tự mình trả thù. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Nhưng là cỗ này hàn ý cũng không phải là nhằm vào Trác Tử Hàng, mà là đại chấp sự Tần Nguyên Trần. Việc này là từ Tần Nguyên Trần phụ trách. Bây giờ xảy ra sai sót, tự nhiên là nhường Tần Đình bất mãn trong lòng. Tần Nguyên Trần chính là đi theo Tần Đình lão nhân, là năm đó ở Tần thị nhất tộc liền đi theo Tần Đình nguyên lão nhân vật. Đối với những lão nhân này, Tần Đình vẫn rất có tình cảm, cho bọn hắn cực cao đãi ngộ, liền xem như Liễu trưởng lão tên phế vật kia, hắn cũng cho cái thanh quý chức quan nhàn tản nuôi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Tần Đình có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn thất trách. Đối với Tần Đình tới nói, ân tình chỉ là thứ yếu. Trọng yếu nhất vẫn là giá trị lợi dụng. Tần Đình nhãn thần im lặng. Trong lòng đã là quyết định muốn cho Tần Nguyên Trần một chút trừng trị. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Còn làm cái gì đại chấp sự. Thưởng phạt rõ ràng. Đây mới là một cái hợp cách thượng vị giả cơ bản nhất cách làm. Bất quá trước đó, vẫn là phải trước tiên đem những này tự mình nhảy ra. Không biết sống chết Dư Nghiệt xử lý mới là Băng Phong lão tổ, Trác Tử Hàng, Xích Thiên Thần chủ đẳng tuyệt thế đại năng đem Tần Đình bao bọc vây quanh. Khí tức liên kết, cộng đồng tạo thành sát phạt đại trận, đem Tần Đình vây khốn. Nhưng là Tần Đình lại mặt không khác sắc. Hắn đứng chắp tay, khí độ ung dung trầm ổn, thản nhiên nói, nếu là chỉ có các ngươi mấy người kia, trong vòng trăm chiêu, liền đủ để đưa các ngươi quy thiên. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.